thi thể bọn chúng còn lưu lại trong thân thể Lục Ngưng sẽ gây tắc nghẽn mạch máu của nàng, khiến thân thể Lục Ngưng xảy ra vấn đề. Nếu như không đem tiểu trùng lấy ra, sợ rằng Lục Ngưng không thoát nổi cái chết. Hơn nữa thân thể nàng hôn mê bất tỉnh, không hoàn toàn khôi phục. Muốn lấy những tiểu trùng bên trong từng mạch máu nhỏ, hơn nữa quái trùng còn bên trong hầu hết nội tạng. Nếu muốn lấy hết quái trùng bên trong từng mạch máu, coi như thấy thuốc tốt nhất trên thế giới, sợ cũng không làm được. Chu Văn thầm nghĩ trong lòng, tựa hồ cảm ứng được loại ý nghĩ này. Hắc Ám Y Sư truyền đến ý niệm mạnh mẽ, tựa hồ đang nói cho Chu Văn. Để hắn làm, hắn có thể làm được. Điều này khiến Chu Văn có chút giật mình, mặc dù mỗi có phối sủng đều có ý chí của mình, nhưng phần lớn ý thức phối sủng đều rất hồ đồ. Những phối sủng có thể chân chính biểu đạt ý nghĩ của mình, từ trước đến nay, Chu Văn cũng chỉ có 4 cái: Đế Thính, Ba Tiêu Tiên, Quỷ Tân Nương cùng Hắc Ám Y Sư. Hắc Ám Y Sư sinh ra do tử nhân thụ, xác thực không bình thường. Chu Văn có chút lo lắng, nếu Hắc Ám Y Sư về sau có được ý thức hoàn chỉnh, không biết hắn có trở lại thành tên bác sĩ biến thái kia không. Để Hắc Ám Y Sư triệu hoán ra, Hắc Ám Y Sư đi tới trước người Lục Ngưng, ngón tay thon dài nắm một thanh dao giải phẫu. Vài người triệu tân thấy Hắc Ám Y Sư cầm dao giải phẫu, biết đây là phối dùng của Chu Văn, nhưng bọn hắn không biết Chu Văn triệu hoán phối dùng này làm gì. Phối dùng có thể giải phẫu nhân loại, chuyện này có nằm mơ, bọn hắn cũng không nghĩ ra. Xác thực có nhiều phối dùng có năng lực trị liệu, thậm chí có khả năng khởi tử hồi sinh, mà giải phẫu là một bộ môn kỳ thuật y học, hoàn toàn khác biệt với lực lượng đơn thuần. Một giây sau, Hắc Ám Y Sư hoàn toàn lật đổ nhận thức của bọn hắn đối với phối dùng. Trong tay Hắc Ám Y Sư cầm dao giải phẫu lấp lánh, cắt mạch máu trên người Lục Ngưng, sau đó cầm một ống tiêm, đem nọc độc tiến vào mạch máu trong thân thể Lục Ngưng. Toàn bộ quá trình quá trôi chảy, làm người ta ngộp thở. Nếu như nơi này không có đủ loại thiết bị, thậm chí bọn hắn còn tưởng mình đang xem y sinh xuất sắc nhất làm giải phẫu. Nọc độc tiến vào cơ thể, khiến Lục Ngưng run rẩy dữ dội, sau đó thay những mạch máu bị cắt vỡ, huyết dịch chậm rãi chảy ra, đồng thời lúc chảy ra còn có những con tiểu trùng. Đây là thứ quỷ gì? Vài người trụ tân thấy những quái trùng này, lập tức giật nảy mình, không khỏi lên tiếng. Hắc Ám Y Sư làm xong, trở về bên người Chu Văn. Chu Văn lập tức có chút buồn bực, nghĩ thầm, ngươi không phải làm vậy là xong, cứ tiếp tục chảy máu như vậy, mặc dù toàn bộ quái trùng có thể xảy ra, nhưng nếu huyết dịch chảy hết, Lục Ngưng sẽ chết, ta muốn nàng sống sót, Chu Văn nói với Hắc Ám Y Sư. Hắc Ám Y Sư không có năng lực trả lời, nhưng có một cỗ ý niệm truyền lại Chu Văn, tựa như hắn nói. Hắn chỉ phụ trách đem quái trùng ra, tên y sĩ biến thái kia cho dù biến thành phối sủng, vẫn dị vậy, khó trách gọi là Hắc Ám Y Sư. Chu Văn không có cách nào khác, chỉ có thể nói với Triệu Tân, dùng hồi xuân đằng trợ giúp Lục Ngưng, đừng để nàng mất máu nhiều quá. Triệu Tân nghe vậy, vội vàng đem hồi xuân đằng gọi ra, để hồi xuân đằng bài tiết ra hồi xuân thủy, tư dưỡng thân thể Lục Ngưng. Năng lực hồi xuân đằng không tệ, mãi đến khi những tiểu quái trùng theo miệng vết thương chảy ra hết, Lữ Vân Tiên không bởi mất máu quá nhiều chết đi, ngược lại đã tỉnh lại. Tốt, cầm máu cho nàng đi. Chu Văn dùng thấu thị chi quang nhìn chằm chằm, đợi tất cả quái trùng ra khỏi cơ thể, lập tức để bọn Triệu Tân cầm máu cho Lục Ngưng. Hắc Ám Y Sư cắt một vết thương rất nhỏ, phần lớn đều là tĩnh mạch, ban đầu vì tác dụng của nọc độc mới để huyết dịch không ngừng chảy ra, bây giờ tác dụng nọc độc yếu bớt, trên thực tế sau khi quái trùng ra khỏi cơ thể, huyết dịch không còn chảy nữa, khiến Chu Văn không khỏi không kinh ngạc tán thán Hắc Ám Y Sư. Lục Ngưng, ngươi cảm giác thế nào? Có thể nói chuyện sao? Chu Văn thấy Tục Ngưng mở mắt lại, nhìn nàng hỏi. Con mắt Lục Ngưng bắt đầu không có tiêu cự, một lát sau mới dần dần khá hơn, thấy mấy người Chu Văn về sau, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, dễ dội lấy ngồi dậy, cuống họng khàn khàn hỏi, tại sao ta ở đây? Do Vân thiếu gia đem ngươi cứu trở về, ngươi không biết. Thời điểm ngươi trở về hôn mê bất tỉnh, do phối sủng Vân thiếu gia đại phát thần uy, đem quái trùng trong cơ thể tiêu trừ hết, Triệu Tân nói xong. Nhìn thoáng những quái trùng như những sợi tóc quấn trên mặt đất, không khỏi phát lạnh run rẩy. Ngẫm lại những quái trùng tiến vào thân thể, khiến người ta vừa rét vừa run. Lục Ngưng thấy những con quái trùng trên mặt đất, biến sắc. Tựa hồ ý thức khôi phục, sau đó lộ ra vẻ phẫn nộ. Những tên tử gia khốn khiếp kia, bọn hắn tới không phải giúp đỡ An Phó Quan cứu người. Khi chúng ta tiến vào chiến trường dưới mặt đất, đột nhiên bọn hắn làm loạn, đem đẩy ta và An Phó Quan vào tuyệt lộ. Chương 285, đám người Chu Văn nghe vậy, giật hết cả mình. Lữ Vân Tiên vội vàng truy vấn, Lục Ngưng, ngươi nói rõ ràng, chuyện gì xảy ra? Lục Ngưng đem chuyện xảy ra nói một lần, bọn hắn đi theo dấu hiệu Âu Dương Lam để lại tìm được lối vào dưới lòng đất. A Sinh dẫn người tiến nhập thông đạo dưới lòng đất. Kết quả vừa mới đi vào không bao lâu, lối vào đột nhiên đóng cửa, sau đó bốn phía trong những khe hở nham thạch chảy ra hàng loạt chất lỏng màu đen. Bọn hắn nhìn kỹ, đây không phải là chất lỏng, mà một loại quái trùng như sợi tóc, những quái trùng nhiều vô cùng, giống như thủy triều,

nhưng không giống thanh âm kim loại va chạm, mà giống thanh âm đá va chạm với đá. Chu Văn cũng nghe được âm thanh này, hắn lập tức liên tưởng đến chiếc quái xe, mà nghe được hướng xe chuyển tới, tựa hồ vị trí đó là thông đạo dưới lòng đất. Chương 286, lúc Chu Văn đi ra. Vài người Lữ Vân Tiên cũng đi ra khỏi lều vải, đứng nhìn về phương hướng di tích. Văn Chiếu gia, chúng ta mau qua xem. Lữ Vân Tiên nhìn về phía Chu Văn hỏi, rõ ràng hắn cũng phán đoán là quái xe phát ra âm thanh. Chu Văn gật đầu nói, đi qua nhìn một chút, hắn rất tò mò chiếc quái xe kia. Bên trong trò chơi, hắn không nhìn thấy chiếc xe kia, cho dù tiến vào thông đạo trong lòng đất, cũng không thấy được sự tồn tại của nó. Hiện tại Chu Văn phi thường tò mò, quái xe từ đâu tới? Là người nào mang vào, hay là đồ vật vốn trong thông đạo dưới lòng đất? Lữ Vân Tiên đi theo Chu Văn cùng nhau tiến vào bên trong di tích, do thương thế chưa lành, Lục Ngưng do dự một chút, cuối cùng vẫn đi theo bọn hắn tiến vào di tích. Các bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôi giải quyết không gian chi phong. Lục Ngưng cưỡi một đầu tuyết hồ khổng lồ, đi theo Chu Văn và Lữ Vân Tiên vào bên trong. Nàng không thấy Chu Văn cùng Lữ Vân Tiên dùng thủ đoạn gì quấy nhiễu không gian chi phong, cũng không thấy không gian chi phong xuất hiện, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thời điểm nàng và đám người Tửu gia đi vào, hy sinh không ít phối sủng, mới tìm được phương pháp quấy nhiễu không gian chi phong. Nhưng chỉ là phương pháp quấy nhiễu mà thôi, không có khả năng giải quyết vấn đề triệt để, không gian chi phong vẫn có thể xuất hiện. Văn Thiếu gia, đã giết hết dị thứ nguyên sinh vật sử dụng không gian chi phong, trong thời gian ngắn nơi này sẽ không xuất hiện không gian chi phong. Lữ Vân Tiên nói. Lục Ngưng nghe cảm giác có chút không thể tin tưởng, tầm mắt nghi ngờ nhìn về phía Chu Văn, thực sự khó tưởng tượng, thiếu niên này có thể làm được chuyện bất khả tư nghị này. Nhưng sự thật phơi bày ngay trước mắt, khiến nàng không thể không tin. Nàng tiến vào trong di tích một hồi lâu, không gặp qua không gian chi phong. Chu Văn không nói gì, không nói tiếng nào tiến về phía trước. Rất nhanh ba người đã tiến tới cửa thông đạo tiến vào lòng đất. Quả nhiên, chiếc quái xe kia phát ra âm thanh, vốn nó đứng ở lối đi, không còn động tĩnh. Lúc này quái xe lại chuyển động, co rúm đứng trước xe trên bàn nạp đang chậm rãi thôi động bánh xe điều khiển. Quái xe tựa như đang lên dây cót, phát ra thanh âm kẹt kẹt kẹt kẹt, mỗi dao động một vòng sẽ phát ra một tiếng vang lớn, tong tong. Bánh xe quái xe đang chậm rãi di chuyển, chẳng qua lần này nó không tiến về phía trước mà từ từ thối lui, tựa hồ muốn trở về bên trong di tích. Đây là quái xe các ngươi nói, các ngươi tìm thấy ta trên quái xe này sao? Lục Ngưng chậm rãi đánh giá quái xe đang rút về hỏi. Đúng thế, Lữ Vân Tiên nói, ngươi nằm bên trong thùng xe, hơn nữa trên xe có mỗi mình ngươi. Không biết lực lượng nào khiến nó di chuyển, Lục Ngưng dò xét con rối trên quái xe, tựa hồ muốn biết đây có phải là vật sống hay không. Trước đó ta và Văn Thiếu gia đã kiểm tra qua, quái xe là tử vật, trên thân con rối cũng không tìm thấy dấu hiệu vật sống, thế nhưng cũng không phát hiện thứ gì làm nhiên liệu cho nó. Không biết nguyên lý gì thôi động quái xe chạy đi. Chúng ta vốn tưởng nguồn năng lượng của nó tiêu hao hết, xem ra không phải như vậy, Lữ Vân Tiên nói. Mắt thấy quái xe chậm rãi rút lui, nhanh chóng đi vào thông đạo dưới lòng đất. Chu Văn nhìn Lục Ngưng hỏi, Lục Ngưng, ngươi nói ngươi bị hôn mê, không biết tại sao quái xe đưa ngươi ra. Ngươi thử nhớ lại xem có phải ngươi tiến vào bên trong quái xe hay không. Ta thật sự không biết, lúc ấy ta bị đám ngươi Tử gia đánh rơi xuống, trực tiếp lao vào biển huyết tơ trùng, rất nhanh hôn mê bất tỉnh, ta thật sự không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Lữ Vân Tiên lắc đầu nói. Chu Văn nhìn quái xe nhanh chóng lui vào bên trong, cau mày suy tư. Hắn vào trong game, dựa vào tư liệu Lục Ngưng đưa cho, đi sâu vào thế giới trong lòng đất, bởi tư liệu Lục Ngưng đưa cho. Chỉ có một ít địa điểm đặc biệt, hơn nữa không có đánh dấu kỹ càng phương vị và đường đi, cho nên Chu Văn phải tự mình tìm tòi. Nhưng bên trong thế giới dưới lòng đất quá lớn, hắn đã ở bên trong xoay chuyển mười mấy tiếng, nhưng không thể tìm được tòa cung điện Lục Ngưng nói. Chu Văn không cho rằng Lục Ngưng lừa gạt hắn, bởi vì con đường bên trong rắc rối phức tạp. Hắn xoay chuyển thật lâu, phát hiện nhiều khi hắn sẽ đi về những địa điểm hắn đã đánh dấu từ trước, hơn nữa những địa điểm này không cố định. Chu Văn đi trong game mười mấy tiếng vẫn không thể tìm được cung điện. Ta nhớ ngươi đã nói, ngươi ngã xuống mặt đất đứt gãy, ngay trong cung điện đúng không? Chu Văn nhìn Lục Ngưng hỏi. Không sai, khi chúng ta mới tiến vào cung điện thì bị bọn Tử gia đánh lén, rơi xuống mặt đất nứt gãy, Lục Ngưng nói. Nếu như ta suy đoán, ngươi rơi vào chiếc quái xe này, sau đó vô ý đụng phải cơ quan nào đó, khiến quái xe lái ngươi ra ngoài. Hiện tại nếu chúng ta ngồi lên xe, không biết có thể trở lại đoạn nứt vẽ kia không? Chu Văn lại hỏi. Ta thật không biết, có điều làm như vậy thực sự quá nguy hiểm, Lục Ngưng cười khổ nói. Đúng vậy, quá nguy hiểm, Lữ Vân Tiên cũng nói. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng đây có lẽ là phương pháp tốt nhất, Lục Ngưng đã nói. Nàng bị bọn Tử gia dẫn đi, bọn Tử gia biết đường,

nếu nó đối với bọn có chỗ tốt, Chu Văn cũng không có ý định ra tay mời nó. Nhưng hắn lo lắng không biết quái xe sẽ đưa bọn hắn đi tới đâu. Cảnh sắc trước mắt đột nhiên trống trải, bạch biên bức đầy trời cũng lập tức tản ra, tầm mắt ba người xuyên qua đám bạch biên bức, thấy được một mảnh bầu trời màu lam. Hang động này khác với hang động vừa rồi, nơi này là một không gian to lớn vô biên, mắt không thể thấy phần cuối của không gian này. Nơi xa thậm chí có khả năng thấy biển cả và hòn đảo, phía trên là một mảnh trời xanh, nhưng trời xanh lại lam có chút quá mức, như là lam bảo thạch. Chu Văn cẩn thận nhìn lại, mới phát hiện bầu trời thật là một khối lam bảo thạch, một khối chiếm cứ toàn bộ bầu trời, to lớn không cách nào tưởng tượng, khối này tạo thành một không gian bầu trời dưới mặt đất, không có thái dương cũng không có sao trời. Bản thân lam bảo thạch phát ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt, chiếu sáng toàn bộ không gian dưới mặt đất, đồng thời đem toàn bộ không gian dưới mặt đất biến thành một tầng màu lam nhạt. Một giây sau, quái xe rơi trên bề mặt đại dương màu xanh lam. Chu Văn không biết đây có phải là hải dương hay không, ngược lại hắn không nhìn thấy phần cuối, liếc nhìn, tất cả đều là nước biển xanh động. Quái xe có thể chạy trên mặt biển, bánh xe trên mặt biển lưu động, lại như giẫm trên đất bằng, chạy như bay trên mặt biển, nơi nào đi qua đều lưu lại hai vệt gợn sóng màu trắng. Phía dưới là cái gì? Lữ Vân Tiên kinh hãi chỉ nước biển bên cạnh nói. Chu Văn và Lục Ngưng quay mặt nhìn sang, chỉ thấy phía dưới biển xuất hiện âm ảnh to lớn, như có quái vật khổng lồ đang ở dưới quái xe bơi lội. Bọn hắn chỉ thấy âm ảnh to lớn không thấy đuôi, mà cái âm ảnh dần dần biến lớn. Giạc, nước biển như núi lửa phun trào phun hướng lên bầu trời, ít nhất phun lên mấy chục trượng, bốn phía cuốn lên sóng lớn thao thiên, nước biển đánh vào quái xe không nhúc nhích tí nào. Nhưng lại có hàng loạt nước biển rót vào bên trong thùng xe, đem ba người ướt sũng. Nhưng ba người đều không có tâm tư để ý nước biển trên người, sáu con mắt ba người bọn họ đều nhìn ở phía xe trên mặt biển, chỉ thấy một sinh vật to lớn, toàn thân màu đen, như là hắc bảo thạch điêu khắc thành, vừa nửa người trong nước biển, thân thể nó hoàn mỹ và hoa lệ, từng mảnh lân phiến như ngọc thạch lập loe rực rỡ, mỗi một tấc thân thể đều như tinh điêu tế trác. Thân thể to lớn như vậy, coi như cầm lấy kính lúc quan sát, cũng không tìm thấy một chỗ thô ráp cùng tì vết, thân hình khổng lồ như núi, cho người ta cảm giác đẹp đẽ và uy nghiêm. Long, đó là long, một đầu hắc bảo thạch điêu khắc thành long. Lữ Vân Tiên lắp ba lắp bắp hỏi chỉ sinh vật trong biển rũi nửa người nói. Sắc mặt Chu Văn khó coi, sự tình phát triển tựa hồ vượt ra khỏi dự liệu của hắn, mặc kệ sinh vật khủng bố kia có phải thật hay không, nhưng chỉ nhìn khí tức nó phát ra là biết nó kinh khủng đến bực nào, thậm chí có khả năng không kém gì đầu giao long bên trong Long Tỉnh. Bành bành bành bành, một chuỗi sóng biển phun lên, bốn phía quái xe trắng xoa nước biển, đem ba người Chu Văn đập trái đập phải, nhưng ánh mắt bọn hắn không nhìn vào xe, đang nhìn ra bên ngoài. Từng đầu long thủ phá sóng mà ra, một đầu, hai đầu, ba đầu. Thời điểm Chu Văn thấy đầu hắc long thứ 9 từ trong hải dương thò đầu ra, cảm giác đã choáng váng. Giống, 9 đầu hắc long phát ra tiếng gầm đối với quái xe, sóng âm trong chốc lát phóng tới quái xe. Nước biển đều bị sóng âm trùng kích, tạo thành thao thiên sóng lớn, cho bốn phương tám hướng nhào về phía quái xe nhỏ bé. Sau, vẻ mặt Lữ Vân Tiên thảm biến, dị thứ nguyên sinh vật khủng bố như vậy, chỉ dựa hôm nay, bọn hắn khó thoát khỏi tai kiếp. Chu Văn nắm chặt ba tiêu phiến, chuẩn bị liều chết, đánh cược một lần. Mặc dù biết không phải là đối thủ của dị thứ nguyên sinh vật khủng bố này, nhưng tuyệt đối không ngồi yên chờ chết. Ồ! Chiếc xe lại phát ra thanh âm cổ quái từ nhạc khí bằng đá, tiếng ô ô ô vang lên. Sóng âm bốn phía đồng thời tán loạn, không thể tới gần quái xe. Chín đầu hắc long nhìn chằm chằm quái xe, nhưng không có con nào nhào lên, chỉ đưa mắt nhìn quái xe chậm rãi lái về phía trước. Ba người Chu Văn tim đập loạn xạ, chờ quái xe cách xa chín đầu hắc long về sau, Chu Văn mới quay đầu lại liếc nhìn, đã thấy chín đầu hắc long cùng nhau ngửa mặt lên trời vào thét, dường như đang phát tiết phẫn nộ trong lòng. Mãi khi nhìn xuống đáy biển, Chu Văn mới phát hiện nửa phần dưới thân thể bọn chúng nối liền cùng nhau, như một ngọn núi đen xì dưới đáy biển. Lúc này hắn mới giật mình, đây không phải chín đầu hắc long, mà một đầu quái vật có 9 cái long thủ. Chương 289, quái xe chạy như điên trên mặt biển, con rối đứng trước xe, nhìn chăm chú về phương xa, không lúc nhích. Ta trở về như vậy sao? Mặt mũi Lục Ngưng tràn đầy nghi vấn, khó có thể tưởng tượng thời điểm chính mình mê man xảy ra những gì. Chu Văn tựa vào phía sau cùng thùng xe, cầm điện thoại di động chơi đùa. Hắn muốn thử một chút xe có thể thao túng nhân vật tí hon đi vào bên trong đường tương tự. Mặc dù bây giờ nhân vật tí hon đi tới sợ cũng vô ích, coi như nhân vật tí hon có thể tiến vào động bạch biên bức thông qua, nhưng không thể thông qua cửa ải có cửu đầu long bảo vệ dưới mặt biển. Có điều trên xe không có chuyện để làm, trước sau đều chỉ có hải dương. Lục Ngưng và Lữ Vân Tiên trước mặt hắn cũng không nhìn thấy hắn đang chơi cái gì. Thao túng nhân vật tí hon, nhanh nhất đi theo con đường quái xe đi. Rất nhanh có mảng lớn huyết tơ trùng xông tới. Chu Văn không kiên nhẫn để ý chúng nó, dùng tốc độ nhanh nhất. Thời điểm nguyên khí đầu đủ, một thoáng giết chết một đám huyết tơ trùng, tuôn ra không ít nguyên khí kết tinh, nhưng đều là truyền kỳ cấp kết tinh, không có tác dụng gì đối với Chu Văn. Nhưng nếu có trứng phối sủng huyết tơ trùng, Chu Văn không ngại nhặt. Bản thân lực lượng huyết tơ trùng không mạnh, nhưng nếu số lượng đủ nhiều, lại ngược lại, coi như dù chi cường giả, lọt phải chúng nó, chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Chu Văn ấp không ít huyết tơ trùng, dự định thử một chút, xem chúng nó hữu dụng hay không. Nếu hữu dụng giữ lại, nếu vô dụng, thì làm thức ăn cho phối sủng. Đi nơi nào tìm một đầu phối sủng làm tọa kỵ đây? Mỗi lần đi phó bản đều phải chạy bằng hai chân, tiêu hao không ít nguyên khí, không thể làm chuyện khác. Chu Văn thường dùng nguyên khí kỹ tăng tốc độ, chạy một hồi. Lại phải chạy chậm lại hồi phục nguyên khí, quả thực mệt chết người. Lúc này mới nghĩ tới mình. Cần một vật cưỡi. Được lão hiệu trưởng xưng là thiên tài trong thiên tài, Chu Văn tự nhiên có chỗ phi phàm. Trí nhớ của hắn kết hợp với thiên phú tập trung vượt xa người thường, quái xe đi với tốc độ nhanh như vậy, đi qua những cung đường phức tạp, nhưng đều bị hắn ghi nhớ không khác chút nào. Rất nhanh đi tới động Bạch Biên Bức, nhìn khắp động có khoáng thạch như sao trời, Chu Văn đột phát ý tưởng, không biết có thể đem những khoáng thạch này móc ra không. Nghĩ đến tiện tay, thử một phát, khoáng thạch không khó đào, nhưng vật tí hon đánh nát khoáng thạch bên cạnh nham thạch, thu được một khối tinh thể hơi hơi mờ mờ màu mà sữa, thu hoạch được nguyên tinh thạch, trọng lượng 21, nguyên tinh thạch có độ tinh khiết 12, tinh thể này được trò chơi thừa nhận, có điều không biết nguyên tinh thạch có tác dụng gì, không biết có giống nguyên kim, có thể làm vũ khí sát thương dị thứ nguyên sinh vật không. Chu Văn thầm kinh ngạc, đa tiếc trong trò chơi không có không gian chứa đồ, coi như biết nguyên tinh thạch có ích, cũng không có cách nào mang đi. Không biết có phối sủng nào có công năng chứa đồ vật hay không, nếu có nhất định phải làm một đầu mới được, bằng không mắt thấy nhiều đồ như vậy đều phí phạm, thực sự quá đáng tiếc. Chu Văn nghe nói có phối sủng có chức năng chứa đồ, chẳng qua hắn chưa bao giờ thấy. Không biết tìm nó ở đâu đây. Tiến vào động Bạch Biên Bức không lâu, Chu Văn không đợi những con Bạch Biên Bức phát động công kích, hắn chủ động hấp dẫn chú ý của Bạch Biên Bức, đem toàn bộ Bạch Biên Bức ở phụ cận hấp dẫn tới. Trong trò chơi không có quái xe để ngồi, nếu như lâm vào bên trong đàn Bạch Biên Bức, chắc chắn bị chúng vây chết. Cho nên Chu Văn dự định thanh lý từ từ đàn Bạch Biên Bức, trước tiên đem mấy con Bạch Biên Bức chém giết, thuận tiện nhặt chút đồ. Nếu như vận khí tốt, không chừng có thể bạo một con Bạch Biên Bức làm tọa kỵ. Cái tên này có tốc độ phi hành cực nhanh, là phối sủng hệ phi hành khó thu. Chu Văn hết sức hứng thú muốn có một đầu. Điều lo lắng duy nhất là hắn không có cách nào ấp hoàn chỉnh trứng sử thi phối sủng. Chu Văn dẫn một đoàn Bạch Biên Bức tới, lúc này mới vỗ ba tiêu phiến một cái, đem cả đám Bạch Biên Bức thổi bay ra ngoài, thân thể biến thành tượng băng trên không trung, đâm trên vách đá nát vụn. Mắt thấy mấy chục Bạch Biên Bức bị diệt sát tại chỗ, không ít kết tinh rơi ra khiến Chu Văn rất đỗi hưng phấn. Nếu hết thảy sử thi dị thứ nguyên sinh vật đều dễ dàng diệt sát như vậy, thì tốt biết mấy. Chu Văn có chút tham lam nghĩ đến. Đáng tiếc muốn tìm sử chi dị thứ nguyên sinh vật có thể phách yếu như vậy không dễ dàng, mà sử chi dị thứ nguyên sinh vật thành đàn như vậy tương đối ít, chỉ có một số ít dị thứ nguyên lĩnh vực mới có. Bình thường sử chi dị thứ nguyên sinh vật đều đi đơn độc. Quét mắt một vòng chiến trường, phát hiện Bạch Biên Bức tuôn ra kết tinh, hầu hết là tốc độ kết tinh, sử chi kết tinh rất hữu dụng. Nhưng hiện tại Chu Văn hấp thu cũng vô dụng, lại không thể mang đi. Chu Văn nhìn kết tinh rơi đầy đất. Chu Văn cảm thấy mình đang ném đi giải nhất sổ số. Chữ vật phối sủng, ta nhất định phải có một đầu chữ vật phối sủng. Chu Văn thầm hò hét. Một đường dẫn quái một đường giết. Chu Văn giết không biết bao nhiêu Bạch Biên Bức, mặc dù không thể đếm kỹ càng có điều số lượng phải lên tới 400-500 con, nhưng đều tuôn ra tốc độ kết tinh. Đinh, một thanh âm có chút đặc thù rơi xuống. Chu Văn nhìn vào đống thi thể Bạch Biên Bức, lập tức nhãn tình sáng lên. Chỉ thấy bên trong đống kết tinh có một khỏa kết tinh màu lam, phía trên ghi mấy chữ không giống bình thường. Độc tố 13. Chu Văn vui mừng quá đỗi, vội để nhân vật tí ho nhặt viên độc tố kết tinh kia, hấp thù xong. Độc tố thuộc tính của hắn lên tới 13 điểm. Độc tố thuộc tính có thể cho Chu Văn có khả năng kháng độc tố không tệ, mà một chút nguyên khí kỹ đặc thù thuộc cấp độ dự chi sẽ yêu cầu thuộc tính. Chu Văn thầm nghĩ, nếu mình có thể có một nguyên khí kỹ hệ độc, chắc chắn độc tố thuộc tính sẽ có công dụng tăng cường nguyên khí kỹ hệ độc. Thấy Bạch Biên Bức có thể tuôn ra độc tố kết tinh, tinh thần Chu Văn vì đó hưng phấn hẳn lên, tiếp tục xông về phía trước, không ngừng cày quái. Càng quét hàng loạt Bạch Biên Bức, không tới một nửa động Bạch Biên Bức, Chu Văn dẫn một đám Bạch Biên Bức tới, lập tức vỗ nhẹ một quạt, lập tức đem một mảng lớn Bạch Biên Bức trục chết. Nhưng trong đó có một con Bạch Biên Bức thoát một cái, như thuần di biến mất, thời điểm xuất hiện, lại vượt qua Thái Âm Phong. Đến trước mặt nhân vật tí hon, lúc này Chu Văn mới phát hiện, con Bạch Biên Bức có chút không giống bình thường, hình thể lớn hơn, lại tái nhợt hơn những con Bạch Biên Bức khác, đặc biệt con Bạch Biên Bức này giống dương chi bạch ngọc điêu khắc thành, con mắt tinh tường, lấy lên quang mang giống kim cương. Một giây sau, hai mắt Bạch Ngọc Biên Bức bắn ra chùm sáng, trực tiếp bắn tới thân thể nhân vật tí hon. Nhân vật Tí Hon vội vàng sử dụng quỷ bộ, tranh ngay nhất kích Bạt Ngọc Biên Bức, cùng Bạt Ngọc Biên Bức chiến đấu. Chương 290, tốc độ con Bạt Ngọc Biên Bức này nhanh lạ thường, không kém hơn quỷ vương, mà hình như nó cũng có kỹ năng tương tự quỷ bộ. Nhưng Chu Văn phát hiện, nó không chỉ đơn thuần tăng thêm tốc độ, bởi Bạt Ngọc Biên Bức sử dụng kỹ năng kia, có thể chính diện xuyên qua Thái Âm Phong, không chịu bất kỳ tổn thương nào. Chẳng lẽ kỹ năng của Bạch Ngọc Biên Bức chính là không gian Nazi, chính là thuấn di trong truyền thuyết? Chu Văn thầm kinh ngạc, không ngừng thao túng nhân vật Tí Hon chiến đấu cùng Bạch Ngọc Biên Bức. Hắc Ám Y Sư và Quỷ Tân Nương bên cạnh hỗ trợ, nhưng tốc độ Bạch Ngọc Biên Bức quá nhanh, từ đầu đến cuối không thể làm bị thương nó. Đột nhiên trong lòng Chu Văn thầm động, mắt thấy Bạch Ngọc Biên Bức trong nháy mắt tiến gần, tính toán phương vị tốt, trong lúc đo lập trường thành đao đánh ra một cái ma tinh luân, vòng ánh sáng màu đỏ kịch liệt xoay tròn, trực tiếp cắt chém về hướng thân thể Bạch Ngọc Biên Bức. Hai cánh Bạch Ngọc Biên Bức hơi chấn động, tùy tiện tránh qua, thoát khỏi tập kích ma tinh luân. Nhưng thời điểm nó tiếp tục phóng tới Chu Văn, lại nghe phốc một tiếng, vòng ma tinh luân bay ngược trở lại, tốc độ còn nhanh hơn so với trước, chạm trên lưng Bạch Ngọc Biên Bức. Vốn giá trị nguyên khí của Chu Văn còn chưa đủ để ma tinh luân trọng thương sử chi dị thứ nguyên sinh vật, nhưng Bạch Ngọc Biên Bức là loại dị thứ nguyên sinh vật có thể phách cực yếu. Ma tinh luân chạm trên lưng nó, xoay tròn, lập tức mở một đạo lỗ hổng dài trên người nó, máu tươi lập tức vấy ra ngoài. Bạch Ngọc Biên Bức bị dính tập kích, thân thể lệch khỏi quỹ đạo, trong nháy mắt mất khống chế. Hắc Ám Y Sư dùng kỹ năng giao giải phẫu, trực tiếp đâm ra ngoài, kết hợp với mệnh hồn linh hồn y sư, hiệu ứng chồng lên nhau, đâm vào lồng ngực Bạch Ngọc Biên Bức, đem Bạch Ngọc Biên Bức khóa trên không. Chu Văn nào còn lưỡng lự, trực tiếp để ba tiêu tiên khôi phục chân thân. Ba tiêu tiên hất quai hàm, vốn có hút dáng vẻ hài nhi mập mạp, lập tức phồng má, đột nhiên thổi một ngụm về phía Bạch Ngọc Biên Bức. Bạch Ngọc Biên Bức bị dính trụ, vô phương động đậy, trực tiếp bị Thái Âm Phong thổi bay ra ngoài, thân thể trên không trung tốc độ cao hóa thành tượng băng, đụng ở trên tường về sau, trực tiếp đụng nát vụn. Đinh, Chu Văn vại nghe thấy âm thanh đặc thù, vội vàng nhìn sang, thấy trên mặt đất tôn ra một quả trứng phối sủng màu trắng nga. Chu Văn lập tức vui mừng quá đỗi, hôm nay trời giúp ta, muốn cái gì có cái đó, hôm nay vận khí quá thịnh mà. Nhưng nghĩ lại, Chu Văn lại có chút thấp thỏm, không biết mình có thể ấp được trứng sử thi phối sủng hoàn chỉnh không. Mặc kệ không nghĩ nhiều, Chu Văn để nhân vật Tí Hon cầm trứng phối sủng nhặt lên, nhìn một chút tư liệu của nó. Độc chi bạch ảnh, cấp độ sử chi, mệnh cách, thực cốt, mệnh hồn, ám chi âm ảnh, lực lượng 27, tốc độ 40, thể phách 24, miêu khí 32, miêu khí kỹ, cực tốc ảnh, độc tố xạ tuyến, độc tố chi trảo, phối hợp trạng thái, Tí Dực. Nhìn qua thuộc tính độc chi bạch ảnh, Chu Văn rốt cuộc tại sao nó có thể xuyên qua Thái Âm Phong. Thật ra kỹ năng của nó không phải thuấn di, có điều mệnh hồn ám chi âm ảnh của nó khiến nó có thể tiến vào trạng thái âm ảnh. Phong dù mạnh thế nào cũng không có khả năng thổi được âm ảnh, khi nó hóa thành trạng thái âm ảnh, độc chi bạch ảnh không còn là thực thể, lần như tiến vào trạng thái vô địch. Có điều độc chi bạch ảnh chỉ có thể tiến vào trạng thái âm ảnh trong thời gian ngắn ngủi, lại thêm kỹ năng cực tốc ảnh, thoạt nhìn rất giống thuấn di. Ba cái kỹ năng của độc chi bạch ảnh, Chu Văn đại khái rõ ràng, nhưng phối hợp trạng thái khiến Chu Văn có chút kỳ quái. Phối dùng hệ phi hành, phối hợp trạng thái của bọn chúng hầu hết là cánh, nhưng danh xưng Tí Dực, đây là lần đầu tiên Chu Văn nghe nói. Quan sát tư liệu độc chi bạch ảnh, đặc biệt là tư liệu phối hợp trạng thái, thấy một đôi cánh độc chi bạch ảnh xuất hiện trên màn hình di động. Tí Dực có thể tính là một đôi cánh, nhưng cũng có thể coi là một đôi tay, xác thực hết sức quái dị. Chu Văn nhìn kỹ cánh của độc chi bạch ảnh, phát hiện cánh nó quả nhiên vô cùng hữu dụng, nếu dùng làm cánh sử dụng, có thể tăng tốc độ phi hành, hơn nữa cũng có thể sử dụng như đôi tay. Tương đối linh hoạt, thời điểm giao chiến, có thể tùy ý xuất động công kích, thật là đồ tốt, nhưng không biết có thể ấp hoàn chỉnh được không. Chu Văn thực sự không nỡ, bởi một viên trứng phối sủng cao cấp như vậy làm thức ăn cho phối sủng. Cắn răng, chuẩn bị ấp nó. Có điều Chu Văn không mù quáng động thủ ấp, đầu tiên cầm trứng phối sủng, sau đó tìm mấy viên nguyên khí kết tinh, đặt cùng một chỗ, đặt trên người nhân vật Tí Hon. Sau đó để nhân vật Tí Hon ngồi trên mấy viên nguyên khí kết tinh, hai tay cầm hai viên nguyên khí kết tinh, lúc này mới lựa chọn ấp. Trong nháy mắt, Chu Văn cảm thấy nguyên khí bản thân bị rút khô, đạo thể không kịp khôi phục nguyên khí. Lúc này hai viên nguyên khí kết tinh phát huy tác dụng, điên cuồng rót nguyên khí hướng vào cơ thể nhân vật Tí Hon. Nguyên khí kết tinh dưới mông cũng tràn vào không ít nguyên khí, có điều không thể hấp thu nhanh như trên tay được. Mặc dù có đạo thể kết hợp với nguyên khí kết tinh, song trọng khôi phục, có thể ấp trứng phối sủng, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn cần nhiều nguyên khí, y nguyên không thể nào cung ứng kịp nguyên khí, khiến Chu Văn có loại cảm giác thống khổ như bị rút hết máu thịt. Nhẫn lại trọn vẹn hơn 20 giây. Thời điểm nhân vật Tí Hon muốn bị hút bạo, viên trứng phối sủng cuối cùng hóa thành một đạo bạch quang, dung nhập vào người nhân vật Tí Hon. Đồng thời trên sống lưng Chu Văn cũng xuất hiện một hình xăm độc chi bạch ảnh, hiển nhiên đã up thành công. Xong rồi, Chu Văn vui mừng quá đỗi, vội vàng nhìn thoáng qua thuộc tính của độc chi bạch ảnh. Vừa mới nhìn đến, độc chi bạch ảnh vẫn còn là sử chi, không bị giáng cấp, các phương diện thuộc tính như đúc, nửa điểm không bớt. Chu Văn không kịp chờ đợi triệu hồi ra độc chi bạch ảnh, sau đó ngồi trên lưng của nó, cưỡi nó hướng về bên trong. Quả nhiên đi nhanh hơn chạy bộ nhiều, có độc chi bạch ảnh tương trợ, Chu Văn cải quái biến nhanh hơn. Trên nửa đường, lại tuôn ra một viên độc tấu kết tinh cùng một viên nguyên khí kỹ kết tinh. Viên độc tấu kết tinh chỉ có 9 điểm, đối với người có 13 điểm độc tố thuộc tính như Chu Văn, đã vô dụng. Thế nhưng viên nguyên khí kỹ kết tinh cực tốc ảnh lại làm cho Chu Văn hết sức hứng thú, trực tiếp hấp thu lĩnh ngộ nhanh chóng kỹ năng cực tốc ảnh. Đây là loại kỹ năng cần có cánh mới có thể thi triển được, tác dụng của nó là tăng tốc độ phi hành trên diện rộng. Chu Văn có độc chi bạch ảnh tại thân, sử dụng rất thuận buồm xuôi gió. Nếu như không phải vội vàng do đường phía trước, Chu Văn thật muốn ở đây cày thêm mấy tháng, kiếm thêm chút đồ. Vượt qua động bạch biên bức, cuối cùng Chu Văn đã tới mảnh không gian không có giới hạn. Tầm mắt không khỏi hướng về đáy biển, thăm dò tung tích cửu đầu long. Chương 291, Chu Văn triệu hồi ra độc chi bạch ảnh, để nó tận lực cao bay một điểm, để nó bay gần bầu trời lam bảo thạch nhất, hy vọng có thể tránh được tay mắt cửu đầu long, thuận lợi xuyên qua biển dưới mặt đất. Chu Văn nhìn chằm chằm vào mặt biển, không phát hiện cái bóng mờ kinh khủng kia, đột nhiên màn hình trò chơi lóe lên ánh sáng màu lam, sau đó màn ảnh đen lại, không biết nhân vật tí hon chết như thế nào. Vừa rồi là cái gì? Chu Văn nhíu mày nhìn điện thoại di động, đáng tiếc hắn không phát hiện được gì, chỉ biết đó không phải là cửu đầu long. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.